Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 360, hội nghị kết thúc. Bén nhọn vấn đề, khẳng định không bằng phổ thông vấn đề tốt trả lời. Ngay tại trầm mặc kéo dài một quãng thời gian rất dài về sau. Đến từ Vũ Hồn Vương Quốc thủ hộ thần thở dài, cũng là dẫn đầu phá vỡ loại này khốn đốn cảnh giới. Ai tương đương mặc dù ta rất muốn nói, từ bỏ dân chúng bình thường cách làm rất tàn khốc, nhưng là tình huống thực tế lại dung không được ta nói ra như vậy ngây thơ chi ngôn. Nếu như không thể thông qua lấy hay bỏ giải quyết nỗi lo về sau, không thể thống hợp lực lượng, không thể thu được chiến tranh thắng lợi, như vậy đại lục chục tỷ sinh linh đều sẽ tử vong. So với có thể bảo tồn hạt giống, đồng thời giải quyết gian nan khổ cực đề nghị này, chúng ta cũng không có lựa chọn tốt hơn. Vị này nhân loại lão tổ một phen, để mọi người suy nghĩ trong nháy mắt rõ ràng. Hai mắt nhìn nhau một cái về sau, đám người cũng có chỗ quyết ý. Không sai, Chu Thiên Minh nói rất đúng. Hiện nay cái này nghiêm trọng thế cục dưới, chúng ta cũng không có tư cách ở chỗ này không quả quyết. Cho dù đối với dân chúng bình thường rất xin lỗi, nhưng là chúng ta nhất định phải lựa chọn chuyển di các tộc căn cơ. Sau đó từ bỏ thủ hộ một chỗ cử động, liên hợp cùng một chỗ đối kháng ma tộc đại quân. Nếu như dân chúng tử thương thảm trọng, thậm chí lọt vào tuyệt diệt tai ương, như vậy chúng ta chỉ có thể thông qua càng nhiều giết địch vì bọn họ báo thù. Nếu như vậy làm có thể đạt được thắng lợi, thất bại ma tộc dã tâm, cái kia hết thảy đều là đáng giá. Lần này thô nghe hiên ngang lẫm liệt, nghĩ lại lại làm cho người suy nghĩ sâu xa luận điệu. Thu được các tộc cao tầng một trận tán thành, đại biểu đại thế cùng cấp cao lực lượng bọn hắn, nhanh như vậy liền lựa chọn vứt bỏ người bình thường. Thái độ quả quyết kiên định đồng thời, cũng làm cho mấy người trong lòng vô cùng phức tạp. Bất quá những vấn đề này, hiện tại cũng không có thời gian đi qua nhiều suy nghĩ. Dù sao đây đều là xấu nhất suy đoán, tình huống thực tế cũng không nhất định có thể như vậy. Nếu quả như thật đến tình trạng kia, đến lúc đó lại nhìn có suy nghĩ hay không điểm này chỗ trống đi. Trong lòng âm thầm làm ra quyết định này, Đai Ly cũng không có đối với thế lực khắp nơi cao tầng lựa chọn. Đưa ra những ý kiến khác, mọi người chấp nhận thái độ này về sau, đến tiếp sau sự tình cũng biến thành thuận tiện rất nhiều. Trở lại phòng họp, lần nữa ngồi xuống tại riêng phần mình nguyên bản vị trí. Liền phía sau di chuyển an bài, còn có liên hợp lực lượng phương án thảo luận, cũng phải lấy tiến hành thuận lợi xuống dưới. Về phần trong chiến tranh cụ thể chi tiết an bài, còn cần kết hợp tình huống thực tế đến quyết định. Hiện tại liền thảo luận, có vẻ hơi nói còn quá sớm. Bây giờ lần này toàn bộ chủng tộc gặp gỡ, căn bản nhất mục đích vẫn là mặt ngoài riêng phần mình thái độ. Còn có hiểu rõ lẫn nhau trước khi chiến đấu bố trí công tác chuẩn bị. Bây giờ liền liên hợp vấn đề thu được nhất trí quyết định. Như vậy vấn đề khác liền giải quyết dễ dàng. Thống nhất tiến hành an bài, điều hòa mới là hiệu suất cao nhất sách lược. Hội nghị tại thấp thỏm nỗi lòng bên trong bắt đầu. Tại vui sướng mặc sức tưởng tượng bên trong kết thúc. Lần này do Đai Ly chủ đạo trọng yếu thương thảo, nơi này chính thức hoàn mỹ thu tràng, đem mọi người trả lại thời gian vị trí. Đai Ly nhìn xem rỗng tuếch nhà gỗ, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đai Ly, không việc gì à? Một tiếng lo lắng hỏi thăm, để hắn từ xuất thần bên trong tỉnh táo lại. Sau đó, phát hiện các muội tử hoặc sầu lo hoặc biểu tình bất an. Đai Ly lúc này mới đã nhận ra không ổn. Ngay sau đó liền lập tức tỉnh lại lên, lớn tiếng đáp lại Kaguya nghi vấn. Không có vấn đề, ca thế nhưng là có hy vọng đột phá thánh cấp, có thể san bằng Thâm Uyên tuyệt đỉnh thiên tài a. Một cái nho nhỏ chủng tộc chiến tranh, còn có thể làm khó được ca sao? đem tự tin một mặt, dùng khoa trương ngữ điệu hiện ra, hóa giải trùng nữ lo lắng. Đằng sau, không đợi các nàng phản bác, Đai Ly liền vung tay lên, tuyên bố sự tình phía sau, xuất phát, đi tìm Slen giáo quốc tiếp về Emilia cha mẹ, để chúng ta phương này thân hữu đoàn cũng thu hoạch được an toàn bảo hộ. Nghe Đai Ly lời nói, Emilia vẻ mặt khẽ động, hào quang lấp lóe đôi mắt, hiện ra cực kỳ xinh đẹp một màn, nhưng là chỉ lo cắm đầu hướng phía trước Đai Ly, lại vô duyên nhìn thấy cái này nháy mắt phong hoa. Đợi đến khe hở mở miệng, mở đến Anderson bên trong gia tộc về sau, ba người liền trực tiếp cất bước, nối đuôi nhau mà ra, lần nữa bước vào hoàn cảnh này không sai tiểu viện. Đai Ly đám người tâm tình cũng đã hoàn toàn khác biệt, không có quá nhiều trì hoãn thời gian. Đai Ly dẫn đầu đẩy cửa tiến vào trong phòng, nghe vang động, chính vào cơm trưa thời gian, Edward hai người kinh ngạc nhìn về phía cửa ra vào, lập tức liền thấy đến dự kiến bên ngoài ba người. Đai Ly, Amy, còn có Julia, các người tại sao trở lại nơi này? Có cái gì đại sự phát sinh sao? Một loạt vấn đề thốt ra, biểu lộ Edward hai người nghi hoặc, nhìn thấy hai người bọn họ tựa hồ cũng đoán được đại biến sắp phát sinh. Bởi vậy Đai Ly cũng không có lựa chọn giấu giếm, trầm ngâm mấy hơi thời gian, Đai Ly ngẩng đầu xác định nói ra, không sai, ma tộc đã toàn diện đặt chân đại lục, sự tình phía sau chắc hẳn các ngươi cũng có thể minh bạch. Ta lần này đến, chính là muốn đem các ngươi tiếp nhập tư nhân không gian bên trong, cho các ngươi một cái an toàn chỗ tránh nạn, thẳng đến chiến tranh hoàn tất, trừ bọn ngươi ra hai, còn có Amy ra ra. Đối với Anderson gia tộc những người khác, các người còn có nghĩ cùng nhau tiếp đi tị nạn sao? Không có cho bọn hắn từ chối cơ hội, Đai Ly trực tiếp biểu lộ mục đích, sau đó lại cho ra một cái dìu dắt tộc nhân lựa chọn. Liền kết thúc lời nói, quan sát Đai Ly nghiêm túc mà trịnh trọng sắc mặt, lại nhìn không ngừng hướng mình chớp mắt Emilia. Edward cùng Steven lập tức minh bạch lúc này nên làm những gì. Trầm trước một lát sau, Edward nhíu mày nói ra, cha ta là nhất định phải tiếp đến, mà tộc nhân khác, cái này ta muốn cùng hắn thương nghị một chút. Nghe được xác định trả lời chắc chắn, Đai Ly nhẹ gật đầu, lập tức ngồi xuống trên ghế salon, ra hiệu cha vợ tranh thủ thời gian hành động, nhanh chóng giải quyết Emilia một nhà di chuyển công việc. Đằng sau, lão gia tử đến bên này, cùng Edward hai người một phen thảo luận, kết hợp với Emilia đối với trước mắt cục diện kỹ càng giảng giải, cuối cùng quyết định không định thông chi gia tộc những người khác. Dùng Edward lời nói tới nói, chính là, dù sao bọn gia hỏa này cũng không phải cái gì thiện tâm hạng người. Hơn nữa cùng bọn hắn một nhà quan hệ cũng không phải nhiều thân cận. Không cần thiết đặc biệt bảo toàn bọn hắn. Nếu như bọn hắn có thể tại đằng sau đại chiến bên trong sống sót đương nhiên tốt. Không thể cũng không quan trọng. Loại này giúp cũng được. Không giúp cũng có thể kết luận. Cuối cùng dẫn đến Anderson gia tộc những người khác căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Thẳng đến vài ngày sau, phát hiện Edward một nhà toàn bộ không thấy, lúc này mới phát hiện mà bắt đầu lo lắng. Kết thúc cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau, Đai Ly một đầu chui vào cá nhân không gian bên trong, làm tiếp sau chỗ tránh nạn bắt đầu đằng vị trí. Đai Ly trở thành bia đá chủ nhân về sau, liền có thể căn cứ từ mình ý chí, tùy ý điều động trong không gian sự vật, còn có điều chỉnh tiểu không gian số lượng cùng lớn nhỏ. Trước đó một mực không có đi cải biến bên trong bố trí. Hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này, làm quen một chút thao tác, đem không gian nguyên bản số lượng không nhiều dân bản địa. Hắn cụ thể tình huống nhanh chóng qua một lần, loại bỏ ra một ít không có cái gì trí tuệ dã thú. Còn có sát tính 10 phần hồn thú, dị thú, Đai Ly liền lập tức bắt đầu xê dịch bọn hắn sinh tồn địa. Yêu tinh nhất tộc chữa trị hoàn thành thành phố. Độc ma nhất tộc còn lại cư dân bình thường. Còn có cái khác đủ loại không thuộc về đại lục cổ lão chủng tộc. Hết thảy bị đai ly tại không có kinh động tình huống của bọn hắn dưới. Cho di động đến thống nhất một cái không gian bên trong. Cái không gian này, bởi vì muốn thích ứng các tộc ở lại hoàn cảnh. Bởi vậy nó đất biến hình đến đông một khối tây một khối pha tạp phức tạp. Nhưng là bị đai ly dùng giới bích ngăn cách bọn hắn. Cũng sẽ không quấy nhiễu được lẫn nhau sinh hoạt. Đợi cho cái này dân bản địa không gian bố trí xong về sau. Đai ly liền đem còn lại không gian dung hợp làm một. Sau đó đem bên trong địa hình hoàn cảnh. Cũng dựa theo trong đầu chuẩn bị xong phương án điều phối. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.